Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, trang 841. Những người này thân phận có như vậy một chút đặc thù. Bọn họ là ở đệ nhất thành thị bị công phá sau, không thể không chạy trốn tới nơi này tới người, cũng chính là tục xưng dân chạy nạn Khải Phong. Đem chính mình năm đó tranh cử khi đều dùng tới kỹ xảo, tất cả đều đem ra, sau đó đem chúng nó không lưu tình chút nào dùng ở này mấy cái tiểu hài tử trên người. Không thể không nói, ở làm bộ làm tịch phương diện này, Khải Phong là có cũng đủ thiên phú. Này mấy cái nguyên bản còn ở lưu lạc người, thấy Khải Phong về sau, sôi nổi như là thấy được thân nhân giống nhau, không thể không nói. Khải Phong nhiều năm như vậy tới thi hành giáo dục chính sách, vào lúc này phát huy thật lớn tác dụng. Bọn họ chung có lẽ có người đối Khải Phong cũng có chút oán hận, nhưng mà thực mau, bọn họ liền ở Khải Phong cung cấp miễn phí ăn ở cùng quần áo mới thế công hạ bại hạ trận tới. Khải Phong nhìn này mấy cái cho hắn miễn phí đưa lên tới công cụ người, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt mỉm cười. Này đó bình dân từ trước đến nay là tốt nhất thao túng, chỉ cần cho bọn hắn một ít cực nhỏ tiểu lợi, bọn họ liền sẽ không chút do dự vì hắn sử dụng. Khải Phong làm này đó không phải vì khác, hắn là vì bày ra chính mình lực tương tác. Ở truyện tranh, Khải Phong bị khen quá nhiều nhất chính là hắn kia mê người mỉm cười, cùng với vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu hoan nghênh mãnh liệt cá nhân mị lực. Không ít người thậm chí đều nói thẳng là bởi vì Khải Phong trên mặt cái kia cười mới thích thượng hắn. Trước mắt Khải Phong muốn bôi đen Vô Mặt, mà mọi người đều biết Vô Mặt người này tốt nhất xuống tay địa phương chính là hắn kia trương vĩnh viễn đều mặt vô biểu tình mặt. Có không ít người đều sợ hãi Vô Mặt cái kia lạnh như băng thân xác cùng với hắn cái kia lạnh băng ánh mắt. Khải Phong biết, không riêng rất nhiều hải cách đặc người trong nước chán ghét cái kia ánh mắt, kỳ thật Sở Đức cũng thực chán ghét, bởi vì cái kia ánh mắt có thể làm Sở Đức nhớ tới rất nhiều không xong sự tình tới. Không chỉ là Sở Đức, bình luận khu Vô Mặt cái kia lạnh băng khí chất cũng bị chịu tranh luận. Khải Phong hướng phía trước phiên phiên, hắn phát hiện Vô Mặt chính mặt ở phía trước lên sân khấu thời điểm không nhiều lắm tiểu bạch thao túng, bởi vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này tới đại đại hạ thấp Sở Đức cùng người đọc đối Vô Mặt vừa mới dâng lên kia một tia hào cảm. Trường một trương gương mặt đẹp lại có thể thế nào? Khải Phong chính là biết đời trước Vô Mặt sắc mặt đến tột cùng có thể có bao nhiêu xú. Rất nhiều người ở nhìn thấy Vô Mặt ánh mắt đầu tiên đều nghĩ lầm chính mình làm sai chuyện gì, thậm chí có người đều đã từng bởi vì Vô Mặt sắc mặt mà bị dọa đã khóc. Nếu nói Sở Đức thấy Vô Mặt kia trương lãnh khốc mặt, nhớ tới năm đó Vô Mặt sát Tô Vũ Hàn thời điểm thần sắc, mà ở truyện tranh một khác trang thượng liền họa Khải Phong cái kia ôn nhu bộ dáng như vậy, cho dù là Sở Đức cũng sẽ ở kia một khắc bị bậc lửa trong lòng phẫn nộ đi. Khải Phong tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng liền cảm thấy tâm tình thoải mái không ít. Hắn nhìn truyện tranh, trên mặt lộ ra một cái có chút ngọt nị tươi cười. Vô Mặt không nên trách hắn, muốn trách cũng chỉ trách người chính mình trước nay đều sẽ không nói, cũng sẽ không biểu đạt chính mình cảm tình, chỉ biết giống cái máy móc giống nhau lạnh như băng. Khải Phong biết chính mình làm như vậy thực đê tiện, chính là trên thế giới này không trước này đều là đê tiện nhân tài có thể sống sót sao? Nga, đúng rồi. Khải Phong vuốt ve truyện tranh thượng Vô Mặt mặt nói, vì làm Vô Mặt biểu tình càng tiếp cận với giết Tô Vũ Hàn khi biểu tình, Khải Phong thậm chí còn chuẩn bị một phần đại lễ. Hắn đã từ chính mình thủ hạ nơi đó biết được Vô Mặt mới nhất địa điểm, sau đó Khải Phong phái chính mình thủ hạ hai cái đắc lực binh lính qua đi, này hai cái binh lính không có gì đặc thù địa phương, bọn họ đặc thù một chút. Cũng chỉ có bọn họ đều đã từng ở trên chiến trường lâm trận bỏ chạy. Ý đồ chạy trốn đến Áo Lai đế quốc mà thôi. Khải Phong không chút để ý nhìn Vô Mặt gương mặt kia. Tưởng Vô Mặt a Vô Mặt, hai người kia đã cũng đủ đem ngươi bức ra cái loại này biểu tình tới đi. Chương 420 tựa như trước kia Sở Đức không chút để ý hướng tới tảng sáng căn cứ đi đến, hắn hiện tại trong đầu có chút mơ mơ màng màng, chuyện tranh thượng Vô Mặt cái kia bị thương cảnh tượng vẫn là không ngừng xuất hiện ở hắn trong đầu, cái này làm cho Sở Đức đầu óc có chút không rõ ràng lắm. Vô Mặt lúc ấy bị thực trọng thương sao? Sở Đức tưởng, hắn biết Vô Mặt là một cái thực lãnh khốc vô tình gia hỏa, không cần bị bất luận kẻ nào đồng tình. Ở thật lâu phía trước, Sở Đức liền cảm thấy Vô Mặt sở gặp hết thảy đều xưng là hắn tự tìm. Mọi người đều biết Vô Mặt ở trên chiến trường chưa bao giờ sẽ toát ra một tia cảm xúc, vô luận là ở hắn bị thương vẫn là ở chiến hữu bất hạnh qua đời lúc sau. Sở Đức ở trên chiến trường đã từng thấy Vô Mặt ở tràn đầy thi thể trên chiến trường như cũ bình tĩnh đến mức tận cùng, thậm chí có thể nói thượng là lãnh khốc thần sắc. Hắn cũng trơ mắt thấy quá Vô Mặt đã từng đem mảnh đạn cùng chính mình xương cốt mảnh nhỏ không rên một tiếng liền lấy ra tới, cho nên có đôi khi Sở Đức cảm thấy Vô Mặt gia hỏa kia so sánh với nhân loại càng như là một cái người máy. Hắn có gần như với hoàn mỹ tình cảm khống chế hệ thống, hắn sinh ra ý nghĩa chính là vì ở trên chiến trường tắm gội máu tươi mà chém giết kẻ địch, chính là Vô Mặt người này trong cuộc đời duy nhất lạc thú. Điểm này Sở Đức từ vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm cũng đã lĩnh giáo, cho nên một ngày kia nếu Vô Mặt tên này đột nhiên xốc lên chính mình đỉnh đầu hướng bên trong đảo dầu bôi trơn, nói vậy Sở Đức đều sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn. Như thế nào sẽ như vậy lãnh khốc a, trên thế giới này như thế nào sẽ có giống Vô Mặt như vậy lãnh khốc đến đáng sợ gia hỏa a. Sở Đức đã từng nghĩ tới. Hết chương.